Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thánh điện vẫn còn một khoảng, Nero dẫn theo lang kỵ bí mật tiến vào Delphi nếu dòng thời gian trong nguyên tác không sai. Đây rất có thể là lần cuối cùng hắn tham dự lễ tế điển thánh điện trước khi trung tộc xâm lược cụm tư. Vũ khí tận thế mà Caesar nhắc đến trong thư luôn ca, CSTH. CS thần kinh căng thẳng của Nero, thứ mà nhân loại có thể gọi là tận thế, chỉ có cuộc chiến tranh chủng tộc 2000 năm trước. Xét đến thời điểm xuất hiện của thánh tử, liệu có thể cho rằng sự tồn tại của bản thân thánh tử chính là vũ khí của liên bang cũ để đối phó với chủng tộc? Nhưng mà, ST, Lefis không phải cơ giáp, cũng không phải T, CS, N, hắn quả thật có rất nhiều năng lực kỳ quái trong mắt nhân loại. Nhưng ngoài việc khiến các công chính mê đắm đến thần hồn điên đảo, cùng với việc tận dụng mọi cơ hội dùng xúc tu quấy rầy mình, nhiều nhất thêm một số khả năng trị liệu. Nero thật sự không nhìn ra ST, Lefis có tiềm năng đối kháng với kẻ địch đáng sợ này. Huống chi, người này vẫn còn là một kẻ bị hệ thống đóng dấu là trí lực chướng ngại, ST, Lefis trong thánh tử luân hãm ký, có thể nói là trừ vẻ đẹp ra thì không có gì dùng được cả. Hắn chịu đựng sự xâm phạm vô tận, nhưng cho đến cuối cùng đều không có khả năng, và dường như cũng không có ý muốn phản kháng. Điều này khiến Nero có một ấn tượng vô cùng sâu đậm về hắn. ST, Lefis là một bình hoa bị thánh điện nuôi dưỡng trong nhà kính, không có bất kỳ khả năng tự chủ suy nghĩ nào, chỉ dùng để thuần phục bá tánh đế quốc. Nếu đổi lại là Nero, khi tên tinh tặc đầu tiên dám chạm vào hắn, hắn sẽ trực tiếp rút con dao găm bên hông tên tinh tặc. Một nhát cắt đứt yết hầu đối phương. Nhưng sau khi kiểm nghiệm đi kiểm nghiệm lại bằng chìa khóa bí mật của Caesar, hắn quả thật không thể bỏ qua mật thư của Caesar. Nội dung mật thư rõ ràng có xung đột với nguyên tác, hắn tìm không ra nguyên do, cũng không thể xác nhận với hệ thống, đành phải tự mình tiến vào Delphi điều tra. Hừ, sau khi Hiệp hội Thánh điện Đế quốc nhập trú, Thánh điện trông thuận mắt hơn trước nhiều. Nero trực tiếp chiếm dụng văn phòng của Hồng Y giáo chủ. Vừa xử lý chính sự, vừa lật xem số lượng lớn văn hiến cổ xưa mà các thành viên Hiệp hội Thánh điện mang lên. Những văn hiến này được cất giữ sâu trong Thánh điện, bình thường ngay cả thần quan cấp thấp cũng không được phép mượn đọc, càng không nói đến những tín đồ bình thường khao khát tri thức. Tuy nhiên hiện giờ, bộ phận nội bộ Thánh điện đã trải qua đợt thay máu. Vài vị giáo chủ trước đây khuyến khích thành lập khu tự trị tôn giáo, vì tai tiếng mà lần lượt từ chức hoặc bỏ trốn. Diệp Tư Đình đã sắp xếp nhiều thành viên Hiệp hội Thánh điện hơn vào bộ phận nội bộ Thánh điện, điều này khiến Nero cuối cùng có cơ hội nhúng tay vào các sự vụ của Thánh điện. Những văn hiến này đều liên quan đến Thánh tử Điện Hạ. Bạch Lang Kỵ ngồi trên sàn nhà, khắp nơi là những văn hiến vương vãi, hắn nhanh chóng lướt qua, sàng lọc ra những tài liệu mà Nero có thể cần. Caesar Đại Đế đã căn dặn vô cùng nghiêm nghị trong mật thư, bí mật của công trình Thánh điện. Không thể công khai cho người ngoài gia tộc. Nhưng gia tộc hiện giờ chỉ còn một mình Nero, muốn hắn tự mình sàng lọc số lượng lớn văn hiến thánh điện thì hiển nhiên là không thực tế. Cũng may Bạch Lang Kỵ từ trước đến nay đều rất nghe lời. Mặc dù không hiểu tại sao chủ nhân lại chỉ thị như vậy, nhưng hắn cố gắng hết sức không đọc từng chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đại khái cảm thấy văn tự nào là đang miêu tả ST, Lefis. Liền nhanh chóng lấy ra đưa cho Nero. Cách chương.